Con rể quyền quý, chương 1806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1806. Trương Thác đã từng thấy qua loại vượn khổng lồ này tôi. Khi anh tiến vào thế giới nhỏ của Phản Tổ Minh lúc trước, vật thí nghiệm đầu tiên bị anh giết chết chính là một con vượn lớn giống như thế này. Có điều so với con bị Trương Thác giết chết thì con này còn nhỏ hơn một cỡ. Anh ơi! Họ đem vật thí nghiệm của Phản Tổ Minh ra rồi kìa. Loại hành vi này hoàn toàn bị cấm mà. Đường Dực nhìn chằm chằm vào con vượn khổng lồ kia. Những người khác không để lộ ra một chút bất ngờ nào cả. Trái lại còn hoan hô mãnh liệt hơn nữa. Đi thôi, ngồi xuống xem đi. Trương Thác vỗ vỗ vai Đường Dực. Anh cố ý chọn một chỗ cách cái bàn lớn kia khá gần rồi ngồi xuống. Tay chân của con vượn khổng lồ kia bị xiềng xích trói chặt lại. Bị 8 người cùng kéo vào trong lồng. Vượn khổng lồ cao 3 mét và người khổng lồ Flory cao 2 mét đầy người cơ bắp cùng đứng bên trong cái lồng sắt bán kính 10 mét. Cao 5 mét khiến cho người ta có một loại tác động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Lúc này MC chạy tới bên ngoài lồng. Cầm micro hô. 1 phút đặt cược. Tỷ lệ cược là Flory thắng 1. 2. Vật thí nghiệm số 1 thắng 2. 1. Tuy tỷ lệ cược của Flory là gấp đôi vượn lớn nhưng vẫn cứ có phần lớn người đều cược Flory sẽ thắng. Đối mặt với con vượn khổng lồ này, Flory cũng có vẻ cực kỳ tự tin. Trong mắt không hề có một chút sợ hãi nào cả. Nếu cẩn thận nhìn vào ánh mắt của gã thì sẽ phát hiện hình như gã đã xem con vượn lớn trước mắt là con mồi của mình rồi. 1 phút đặt cược kết thúc rất nhanh. Lúc này, cửa lồng sắt khép lại. Flory và con vượn khổng lồ đang ở bên trong lồng sắt đều đã không còn đường lui. Toàn bộ xiềng xích trói chặt tay chân của con vượn này đều rơi xuống cùng một lúc. Đúng lúc này, không có bất cứ lời đe dọa hung ác nào được nói ra cả. Con vượn nổi giận gầm lên một tiếng. Múa may tay chân cường tráng lao về phía Flory. Muốn xé nát con khỉ nhỏ gầy trước mặt nó. Đúng vậy. Ở trước mặt con vượn khổng lồ này thì Flory cao. O cũng chỉ giống như một con khỉ nhỏ gầy mà thôi. Đối mặt với con vượn đang lao tới. Flory hoàn toàn không sợ mà vung một nắm đấm về phía nó. Một người một vượn đều chọn cách trực tiếp nhất để xé nát đối thủ. Hình ảnh đẫm máu này khiến khán giả trên khán đài liên tục gào thét. Xé nát nó. Xé nát nó. Ăn nó đi. Trương Thác và Đường Dực nhàn nhã ngồi một bên nhìn trận chiến trong lòng. Cậu thấy thế nào? Phải ăn ngay nói thật đấy. Trương Thác hỏi Đường Dực. Cố ý nói to một chút. Đường Dực nhìn một lúc rồi nói. Khả năng chiến đấu của gã Flory này không tệ. Hơn nữa sức bật cũng rất mạnh. Cho dù khổ người kém con vượn kia rất nhiều nhưng sức mạnh giữa hai bên trong giai đoạn đầu cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần gã có thể đánh nhanh thắng nhanh thì con vượn này cũng không phải là đối thủ của gã. Đường Dực vừa dứt lời thì Flory nhún người nhảy một cái lên đỉnh đầu của con vượn. Sau đó gã dùng cùi chỏ nện thật mạnh xuống đầu con vượn này. Gã liên tục cho con vượn 3 cú đánh bằng khuỷu tay. Đầu con vượn khổng lồ cường tráng nổ tung rồi ngã xuống đất đến. Âm, một tiếng, nhìn thấy con vượn lớn ầm ầm ngã xuống. Khán giả xem trận chiến giống như đã biết từ trước vậy. Không có một chút kinh ngạc nào cả. Trái lại có một ít người cược vượn khổng lồ thắng lộ ra vẻ mặt buồn chán hối hận. Tự lẩm bẩm nói mình không nên tham lam như thế. MC cầm micro đi vào trong lồng. Nhìn dáng vẻ này thì vật thí nghiệm số 1 cũng không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì với thường thắng vương giả của chúng ta cả. Như vậy, chúng ta hãy cùng hoan hô. Vật thí nghiệm, số 2, lại một ánh đèn tụ quang chiếu xuống. Một cái bóng cao 2 mét, nửa người nửa sư tử giống như tượng Sphinx trong thần thoại xuất hiện dưới ánh đèn tụ quang. Cách chương.